Phong Thần Châu, chương 2750, hoàn hảo là 11 đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh linh cảnh hóa âm sơ kỳ, 8 đường âm khư, thằng nhãi này cũng là một yêu nghiệt. Chỉ là đúng lúc này, đường âm khư thứ 9 phơi bày. 9 đường âm khư, lại là một người 9 đường âm khư. Lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Tần Ninh vậy mà cũng ngưng tụ 9 đường âm khư. Sắc mặt Huyền Tử Thành tái nhợt. Tên khốn này, hừm, 9 đường âm khư thì sao? Nhưng cũng đâu mở được cửa lớn này. Huyền Tử Thành hừm một tiếng. Ai bảo ngươi là 9 đường? Lúc này Tần Ninh khẽ mỉm cười. Một khắc sau, tất cả mọi người hoàn toàn bối rối. 10 đường âm khư giờ phút này xuất hiện. 10 đường âm khư. Tần Ninh ngưng tụ ra 10 đường âm khư. Làm sao có thể, đại lục vạn thiên từ lúc ngưng tụ tới này, cho đến bây giờ, chưa bao giờ có người ngưng tụ 10 đường âm khư. Là chưa từng có, trong ghi chép cũng chưa từng xuất hiện. 9 là số cực lớn. Không ai có thể vượt qua 9 đường âm khư. Nhưng bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt. Mọi người không thể không tin. Lúc này Huyền Tử Thành sắc mặt khó coi. 10 đường, cái này hoàn toàn không thể nào. Tần Ninh cười một tiếng, nói, ai nói ngươi là 10 đường? Chấm, một lời vừa dứt, đường âm khư thứ 11 vào thời khắc này xuất hiện. Lúc này, tất cả mọi người hoàn toàn bối rối. 11 đường âm khư, đây chính là thực lực của Tần Ninh, cho dù là mấy người Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương cũng ngẩn người. Từ khi Tần Ninh đạt đến linh cảnh hóa âm, bọn họ chưa kịp hỏi qua số lượng âm khư của Tần Ninh. Trong lòng mấy người, Tần Ninh ít nhất là 8 đường âm khư. Cho dù là ngưng 9 đường âm khư, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng bây giờ, 11 đường, lúc này tất cả mọi người bốn phía trợn mắt há mồm. Tần Ninh cũng không thèm để ý, đi lên trước. Huyền Tử Thành lúc này trong lòng hít một hơi. 11 đường âm khư. Chỉ là bây giờ trên sơn môn của Thanh Nguyệt Sơn lại xuất hiện 12 chỗ lõm. Cho dù Tần Ninh là 11 đường âm khư, cũng khó mà mở. Lúc này Huyền Tử Thành thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.